Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật không biết ám dạ duật đang nghĩ gì, sau khi dùng bữa xong còn muốn đưa cô đi mua sắm. Mặt Tử Yên nghi ngờ, tổng tài thăm công tiếc việc ngày thường của ám dạ thị hôm nay có phải đã bị đánh cháo rồi không? Không những ở công ty hung hăng khi dễ cô, mà còn nói những lời đường mật khiến người khác mềm nhũn cả người. Hiện tại lại còn muốn đưa cô đi mua sắm, là cô nghe lầm sao? Sao hôm nay anh lại muốn đưa em đi mua sắm? Hiện tượng kỳ lạ này ngoại trừ ngày anh cầu hôn cô cũng chưa từng xảy ra. Cũng không biết hôm nay là ngày gì, không phải sinh nhật cô, càng không phải sinh nhật anh. Tâm tình em không tốt, anh lên mạng tra được. Cách tốt nhất khiến phụ nữ vui vẻ chính là để cô ấy mua sắm thỏa thích. Ám dạ duật biết cô có chuyện không vui, nhưng cô không muốn nói ra. Anh cũng không ép. Tối qua ở thư phòng, trong lúc đang cùng trên đỉnh bàn công việc, anh mâng cua hỏi hắn kinh nghiệm dỗ ngọt phụ nữ, chính là trên đỉnh đầu gỗ. Từ trước đến nay không hề biết cách lấy lòng phụ nữ, cũng không biết hắn làm sao có thể bắt được Phương Hạ trong tay. Không để trông cậy Trương Đình, ám dạ duật chỉ còn cách gọi cho người bạn thân phong lưu Tôn Lãnh Diệt. Chính là anh gọi đến hình như không phải lúc. Bên cạnh Tôn Lãnh Diệt còn có phụ nữ. Giọng nói quen thuộc khiến ám dạ duật liền biết được danh tính của đối phương. Ngoại trừ Tô Khả Đồng thì còn có ai có thể khiến cho Tôn Lãnh Diệt dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện? Bởi chỉ lo lấy lòng mỹ nhân, Tôn Lãnh Diệt cũng không biết bạn thân cần giúp đỡ, không nói hai lời liền cúp máy. Ám dạ duật cũng không tức giận, tâm trạng của Tôn Lãnh Diệt hắn cũng hiểu rõ. Tôn Lãnh Diệt phong lưu như vậy lại thua trong tay băng sơn mỹ nhân Tô Khả Đồng. Lúc phụ nữ nguyện xa vào lòng, hắn hoàn toàn không bận tâm. Đợi đến khi phát hiện bản thân thật sự rơi vào lưới tình, yêu chết đi sống lại, Tô Khả Đồng cũng mặc kệ hắn. Ám dạ tổng tài không có người giúp đỡ, nhưng cũng không bỏ cuộc. Anh lên mạng tra Baidu, còn rất kiên nhẫn đọc từng câu trả lời của mọi người. Câu trả lời mà anh được nhiều nhất chính là hãy đưa thẻ cho cô, để cô có thể mua sắm thỏa thích. Vấn đề này được nhiều người đồng ý. Ám dạ duật quyết định đi thử nghiệm. Mạc Tử Yên ngẩn ra, không nghĩ anh thật sự vì một câu hỏi của bản thân mà tình nguyện lên Baidu tra cách khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ. Ngày hôm nay, ám dạ duật cho cô quá nhiều bất ngờ, khiến cô không kịp thích ứng. Anh khẳng định muốn đưa em đi mua sắm sao? Mua sắm không tệ, đi về phòng có thể tiêu hóa thức ăn. Nhìn cô không vui, ám dạ duật cũng không yên lòng. Anh cũng không muốn mọi người nghĩ rằng cô sẽ có chứng uất sau hôn nhân. Nhưng mà anh phải biết, một khi nữ nhân bước vào khung mua sắm chính là không có điểm dừng. Cô tốt bụng khuyên anh một câu, tiền của anh cũng là tiền của cô, chính là nếu thực sự đi mua sắm, Mạc Tử Yên cũng sẽ không luyến tiếc tiêu xài tiền của chính mình. Không sao, thẻ của anh chỉ để em dùng. Nếu tiêu tiền để mua sắm có thể giúp phụ nữ vui vẻ, anh cũng sẽ không luyến tiếc. Dù sao, so với những thứ khác, nụ cười của cô còn quan trọng hơn. Không xong, ông xã cô hôm nay quả thật quá mê người, từ lời nói cho đến ngoại hình, Mạc Tử Yên thật sự đỡ không nổi. Ám dạ duật bởi Mạc Tử Yên đi vòng quanh khu mua sắm, hai người vốn dĩ có ngoại hình xuất chúng, đi đến đâu cũng đều thu hút ánh mắt của người khác, bất luận là nam hay nữ đều bị hai người mê hoặc. Đặc biệt là ám dạ duật, anh không chỉ tuấn tú hơn người mà còn am hiểu tâm lý phụ nữ. Nhìn anh phóng khoáng tính tiền, vẻ mặt nhân viên phục vụ thật sự vui như nở hoa. Thầm nghĩ nếu ngày nào anh cũng đưa bà xã mình đến đây để mua sắm, thì tiền lương hàng tháng của cô nàng cũng không cần phải lo lắng nữa. Ông xã em đẹp trai như vậy, em thật sự không có cảm giác an toàn. Mạc Tử Yên sớm đã phát hiện ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, phần lớn là nữ nhân. Bọn họ đều nhìn vào ám dạ duật như bầy sói đói bắt gặp miếng thịt thơm ngon, khiến Mạc Tử Yên có chút không vui. Ông xã của cô có thể để cho người khác tùy tiện nhìn sao? Anh ở bên cạnh em còn lo lắng anh sẽ chạy sao? Nghe cô nói như vậy, anh không khỏi bật cười. Đối với nụ cười của anh, những người phụ nữ xung quanh chỉ cảm thấy bản thân sắp không nhịn nổi nữa. Anh bất cười lại một chút, nếu không em thật sự sợ những người phụ nữ đó sẽ bổ nhào vào anh. Mà Tự Yên có chút không vui, lần đầu tiên cô phát hiện dục vọng chiếm hữu của bản thân cũng không hề nhỏ. Phải không? Nhìn đến ánh mắt như lửa của những người phụ nữ xung quanh, cô thầm mắng anh đúng là hồng nhan họa thủy mà. Chính là đối với người đàn ông của mình, cô vẫn rất tự hào. Trước kia anh có bạn gái sao? Mà Tử Yên giả vờ nhìn xung quanh, không chút để ý hỏi. Sao lại hỏi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net